Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 62, Tensei gần uy lực. Góc truyện audio.com. Lâm Xuyên đưa lưng về phía Dương Thần phương hướng, giống như căn bản không biết rõ có người công kích. Hàn Thanh ba người kinh hãi, nhắc nhở Lâm Xuyên đồng thời, lách mình chắn trước người của hắn. Một bộ thấy chết không sờn bộ dạng, mồ hôi trên mặt không ngừng xuống nhỏ giọt. Tần Lãng canh giữ ở Lâm Xuyên bên người, trong ánh mắt cũng tràn đầy khẩn trương. Mặc dù tin tưởng Lâm Xuyên thực lực, nhưng bây giờ loại tình huống này, Lâm Xuyên không có linh khí cùng một phàm nhân không hề khác gì nhau. Tránh ra, ngay tại Dương Thần tiến vào Lâm Xuyên 10 mét phạm vi thời điểm, Lâm Xuyên một tiếng không lớn không nhỏ tiếng nói đi ra, đánh thức tất cả mọi người. Sau một khắc, Lâm Xuyên bỗng nhiên quay người đứng lên, hai tay đẩy ra đứng tại trước người Hàn Thanh ba người. Tay phải vươn ra, năm ngón tay mở ra, trực diện bôn tập tới Dương Thần. Hắn muốn làm gì? Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn qua Lâm Xuyên, bởi vì hắn bộ dạng hoàn toàn là chuẩn bị dùng tay của mình đi đón Dương Thần kiếm. Dương Thần đồng tử có chút co rụt lại. Hắn tuy nhiên nhìn không ra Lâm Xuyên muốn làm gì, nhưng trong lòng đột nhiên dâng lên một hồi nguy cơ, kiếm trong tay lập tức biến đâm vì chém, hướng phía Lâm Xuyên cánh tay chém tới, đồng thời thân thể có chút lệch lạc, muốn vây quanh Lâm Xuyên mặt bên, nhưng mà sau một khắc, tất cả mọi người đều không có chú ý tới chính là Lâm Xuyên nguyên bản tròng trắng mắt trắng đột nhiên biến thành màu xanh da trời. Xanh đậm đồng tử phụ cận, ngân sắc quang mang tí ti lóng lánh Tensei gần, oanh, tại tất cả mọi người ánh mắt kinh hãi ở bên trong. Nguyên bản vọt tới trước Dương Thần đột nhiên ngừng lại, rồi sau đó một ngụm máu tươi phun ra, thân thể bỗng nhiên bay lên, ầm ầm lui về phía sau, bành, bành, bành, liên tiếp đụng gãy 4-5 khỏa đại thụ sau. Dương Thần thân thể giống như một khối thiên thạch loại đập vào trên mặt đất. Máu tươi không ngừng theo trong miệng chảy xuôi mà ra, nếu không phải hắn phản ứng nhanh, tại một khắc cuối cùng đem thân kiếm chắn trước người mình. Giờ phút này chỉ sợ cũng không chỉ là bị thương đơn giản như vậy. Tensei gần đặc hữu quang mang màu xanh da trời ở trong mắt Lâm Xuyên chợt lóe lên rồi biến mất. Tất cả mọi người đều không có chú ý tới cái này ngắn ngủi xuất hiện mâu quang. Càng không có người biết rõ Lâm Xuyên giờ phút này toàn thân đã lại không nửa điểm tiên thuật chakra. Lâm Xuyên con mắt có chút nheo lại, con mắt xung quanh nổi lên kinh mạch biến mất không thấy gì nữa. Hai mắt truyền đến từng cơn đau đớn cảm giác, nhưng hắn cố nén không có nhắm mắt lại, chỉ có điều hết thảy trước mắt tại lúc này đều đã cực kỳ mơ hồ. Cút, Lâm Xuyên bình tĩnh mà lạnh nhạt khẩu khí nói ra, lập tức nhìn lướt qua những cái kia mọi người vây xem. Mở miệng tiếp tục nói, những cái kia không muốn sống đấy, có thể tiếp tục lưu lại. Lập tức Lâm Xuyên ngồi xổm xuống, màu tím chakra vận chuyển mà ra, tiếp tục vì Trương Nhạc Dương chữa thương. Không có người chú ý tới trên tay hắn hào quang cùng trước đã bất đồng. Thiếu đi một màn kia màu vàng kim nhàn nhạt. Đây là thuần túy chakra, không có chút nào linh khí. Lâm Xuyên linh khí tu vi chỉ có luyện khí kỳ 5 tầng mà thôi. Cũng không phải rất cao, tu luyện công pháp linh quyết cũng chỉ là phàm cấp thượng phẩm huyền hoàng quyết. Khả năng tại đây chút ít không cha không mẹ cô nhi bên trong cũng tạm được. Nhưng cùng Lâm gia chân chính hay tâm đệ tử so sánh với đã có thể kém xa. Vốn Lâm Xuyên linh căn thiên phú cực cao, là tốt nhất thiên cấp thượng phẩm, có thể ở một mức độ rất lớn đền bù hắn lúc chiến đấu linh khí chưa đủ khuyết điểm này. Nhưng vấn đề là sử dụng tiên thuật chakra thời điểm, Lâm Xuyên thì không cách nào hấp thu ngoại giới linh khí. Điều này sẽ đưa đến Lâm Xuyên thực lực nhận lấy trong cơ thể ẩn chứa linh khí chế ước. Một khi linh khí hao hết hắn nhất định phải lui ra trạng thái tiên nhân. Bất quá hắn còn có thể theo trong cơ thể để luyện ra không ít chakra. Chỉ có điều thực lực sẽ hạ thấp rất nhiều. Một khi xuất thủ lần nữa, rất dễ dàng bị người nhìn ra hư thật. Đến lúc đó bị người vây công hắn đã có thể rất khó lại có năng lực chống đỡ. Dương Thần lần nữa hộc ra một ngụm máu tươi, chật vật từ dưới đất bò dậy, nhìn về phía Lâm Xuyên trong ánh mắt tràn ngập sợ hãi. Ngay tại vừa mới đối mặt Lâm Xuyên một khắc này, hắn chỉ cảm thấy một cỗ sức lực lớn trực tiếp vỗ vào trên người của hắn. Cơ hồ không có phản ứng chút nào thời gian, hắn liền trực tiếp bị đánh bay đi ra ngoài. Xương cốt toàn thân như là mệt rã cả rời. Dĩ nhiên bản thân bị trọng thương, Dương Thần thu liễm trong ánh mắt sợ hãi, chậm rãi lui về phía sau. Hắn cũng không dám nữa đi trêu chọc Lâm Xuyên. Mặc dù hắn phán đoán Lâm Xuyên đã vừa mới là một kích cuối cùng, nhưng hắn không còn dám đi đánh bạc, thiên phú của hắn vô cùng tốt, đã bị Lâm gia một tên trưởng lão lặng lẽ thu làm đệ tử. Chỉ cần thông qua khảo hạch, là hắn có thể có cực kỳ tiền đồ quang minh, giết Lâm Xuyên chỉ là vì để ngừa một phần vạn, nếu như ý vị này muốn bắt tánh mạng của hắn làm tiền đặt cược. Hắn là tuyệt đối không muốn đấy. Theo Dương Thần lặng yên không tiếng động rút đi, còn lại người vây xem tại suy nghĩ phân lượng của mình một chút sau cũng nhỏ giọng ly khai. Đối mặt như vậy một cái có thể thi triển pháp thuật, lại có cực kỳ quỷ dị phương thức công kích cường đại tu sĩ. Bọn hắn đã không có tái chiến tiếp tin tưởng, hơn nữa Lâm Xuyên giờ phút này còn đang vì đồng bạn chữa thương. Cái này theo bọn hắn nghĩ, hoàn toàn là bởi vì Lâm Xuyên lo lắng đồng bọn an nguy. Muốn mau chóng trợ giúp bọn hắn khôi phục, lúc này mới cho bọn hắn lưu lại một con đường sống. Không có tiếp tục truy kích, nếu như bọn hắn nếu không biết tốt xấu, đợi đến lúc trị liệu hoàn tất, cái kia trước nợ mới nợ cũ sẽ phải cùng tính một lượt rồi. Đăng nhập để đọc truyện tất cả mọi người rút đi về sau. Tần Lãng cùng bộ luyện sư bọn người rốt cục thở dài một hơi. Xoa xoa mồ hôi trán, đi đến Lâm Xuyên bên người hỗ trợ. Trong lòng hai người đều kìm nén một hơi. Tu vi của bọn hắn thật sự là quá thấp, liền cho Lâm Xuyên chia sẻ một điểm áp lực tác dụng đều không được. Thậm chí chỉ có thể với tư cách con ghẻ bình thường tồn tại. Cái này khiến trong lòng hai người rất không là tư vị. Thề sau khi rời khỏi đây vô luận như thế nào cũng muốn biện pháp tăng cao tu vi. Bên kia, Hàn Thanh ba người đặt mông ngồi trên mặt đất, phảng phất hư thoát, vừa mới bọn hắn ngăn tại Lâm Xuyên trước người, đã làm tốt chịu chết chuẩn bị, thật không nghĩ đến hết thảy lần nữa bị Lâm Xuyên xoay ngược lại. Bọn hắn nhìn về phía Lâm Xuyên trong ánh mắt ngoại trừ tôn kính, còn có thật sâu kính sợ. Lâm Xuyên sử dụng chakra thi triển trì dũ thuật hiệu quả không phải rất tốt. Hắn chakra năng lực trưởng khống vốn là không có luyện thế nào tập. Trước biểu hiện ra hiệu quả lớn hoàn toàn là bởi vì tiên thuật tăng lên. Giờ phút này hắn cảm nhận được người chung quanh rút đi sau. Lập tức đình chỉ tinh luyện chakra, bắt đầu điên cuồng hấp thu linh khí chung quanh. Trương Nhạc Dương ba người sau khi ăn xong bộ luyện sư đút cho đan dược sau. Thương thế đã cơ bản ổn định lại, chỉ có điều hoàn toàn khôi phục còn muốn thời gian rất dài. Lâm Xuyên coi như là thở dài một hơi, Tensegun đối với lực hút sức đẩy khống chế, có chút cùng loại với Rinnegan thần La Thiên Trinh, Shinra Tensei cùng Vạn Tượng Thiên Dẫn, Banso Tenen, nhưng là có bất đồng. Shinra Tensei là bắn ra chung quanh thân thể hết thảy đồ đạc. Mà Tensei gần nhưng có thể chỉ điều khiển một cái phương hướng. Cả hai xem như mỗi cái có lợi và hại. Bất quá ta muốn đem Tensei gần lực hút sức đẩy. Phát huy đến Osusuki Toneri cái loại này có thể ảnh hưởng mặt trăng vận chuyển tình trạng. Vẫn có rất xa xôi lộ phải đi đâu. Lâm Xuyên thầm nghĩ trong lòng. Hắn vừa mới đối phó Dương Thần chiêu thức đúng là Tensei gần đối với lực hút sức đẩy khống chế. Uy lực rất lớn, nhưng cùng lúc tiêu hao cũng rất kinh người. Nhưng mà này còn không phải trọng yếu nhất, để cho nhất Lâm Xuyên cảm thấy khó chịu là, Tensei gần đối với thân thể gánh nặng, ánh mắt hắn đâm nhói ngược lại hiện tại cũng không có biến mất. Phảng phất tại bị giống như lửa thiêu phòng, cách trương.